Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý A Tứ, anh coi thường tôi à? Được, giờ mỗi người một thùng rượu trước, anh dám chơi không? Lý A Tứ ngẩn ra nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Tiên Mệnh, anh muốn uống thi với tôi thật à? Có người ở gần đó bắt đầu khích bác. Lý A Tứ, có mỗi thùng rượu mà anh cũng không uống được à? Lý A Tứ phỉ cười rồi cầm một chai rượu trên bàn lên, nói. Tiên Mệnh, thế tôi xin uống trước hai chai. Dứt lời, anh ta ngửa cổ lên tu ưng ực. Chẳng mấy chốc đã hết sạch cả chai rượu 52 độ. Ngô Bình cười nói. Uống kiểu ấy thì lâu lắm. Ai mang cái bát ô tô ra đây? Nhân viên phục vụ mang một chiếc bát ô tô rất lớn, sau đó đổ hết 6 chai rượu trong một thùng vào cái bát. Ngô Bình cầm cái bát lên rồi uống cạn. Cao thủ cảnh giới tiên thiên có khí tức rất mạnh, anh có thể uống hết ngần ấy rượu chỉ với một hơi. Tất cả mọi người đều nghẹt mặt ra mấy giây, sau đó mới vỗ tay hoan hô. Lý A Tứ đần mặt ra, anh ta đã uống rượu nhiều năm nhưng chưa thấy có ai uống giống Ngô Bình bao giờ. Gì chứ, uống hết ngần ấy rượu nồng độ cao thì có trụ nổi không? Vì thế, anh ta cũng học theo rồi đổ hết 5 chai rượu còn lại trong thùng ra cái bát lớn rồi bê lên uống. Đương nhiên, anh ta không thể uống nhanh bằng Ngô Bình, nhưng cũng không hề chậm, chỉ mất nửa phút là uống hết. Sau đó, bụng Lý A Tứ kêu ung ục, anh ta ợ một cái rồi cười trừ, nói Tim Mệnh, cùng lắm tôi chỉ uống được 3 chai nữa thôi, dạ dày tôi nha. Ngô Bình thấy anh ta uống hết 5 chai một lúc mà vẫn tỉnh bơ như thường, đúng là có tiểu lượng cao. Thật ra tiểu lượng của Ngô Bình rất bình thường, anh chỉ có tu vi cao thôi, thêm chân khí màu tím hỗ trợ và con trùng thần cơ nên chất cồn với anh chỉ như nước. Thế là siêu rồi. Anh vỗ vai Lý A Tứ rồi nói. Lần này chúng ta coi như hòa. Sau màn đọ rượu này, mọi người đã có ấn tượng khác hẳn với Ngô Bình. Ai cũng thấy anh là một người khá được. Sau đó, Ngô Bình đi chúc rượu hết các bàn còn lại. Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, nhưng tiểu khí trên đỉnh đầu thì bốc lên mãi không hết. Mọi người đều hãi trước tiểu lượng của anh rồi uống cùng. Cứ thế, ai cũng bắt đầu ngà ngà say, nhưng Ngô Bình vẫn tỉnh táo. Qua đây, Ngô Bình đã hiểu rõ về tính cách của mỗi người hơn. Anh cao giọng nói. Các anh em, 5 giờ sáng mai, chúng ta tập trung. Mọi người đều đáp lời. Dù họ không biết Ngô Bình định làm gì, nhưng anh đã có lời thì họ phải tuân lệnh. Chờ Ngô Bình ngồi xuống, Đường Băng Vân mới nói nhỏ. Mai anh tập hợp mọi người làm gì? Ngô Bình nói. Băng Vân, anh muốn chọn vài người trong số họ để bồi dưỡng chính, sau đó truyền thụ cho họ thuật ám sát thật sự. Đường Băng Vân trợn tròn mắt. Nếu nhắc đến thuật ám sát thì ai đọ được với Đường Môn chứ? Ngô Bình cười nói. Dù thuật ám sát của Đường Môn cũng được, nhưng so với anh thì không cùng đẳng cấp. Đường Băng Vân bĩu môi. Chém gió. Ngô Bình nói. Có chém hay không thì em sẽ biết nhanh thôi. Với lại, trong số này còn vài thiên tài dị bẩm đấy. Thiên tài dị bẩm ư? Đường Băng Vân bật cười. Đường Bảo, anh đang nói tới Lý A Tứ rồi uống rượu nhé. Ngô Bình nói. Đúng thế, anh ta là một trong số đó. Sau đó anh nói tiếp. Tiểu lượng của anh ta cao như vậy là nhờ thể chất. Đường Băng Vân khó hiểu hỏi. Chỉ là uống được nhiều thôi mà, liên quan gì đến thể chất chứ? Ngô Bình cười nói. Vào thời Tiên Quốc, họ gọi thể chất này là hoàng cổ bá thể. Nhưng thời đại bây giờ đã khác xưa, điều này khiến cho thể chất của anh ta không bật ra được. Đường Băng Vân vội hỏi. Thế chất đấy có tác dụng gì? Có tu luyện được không? Ngô Bình gật đầu. Được chứ, chỉ cần đánh thức thể chất giúp anh ta là việc tu hành của anh ta sẽ tiến bộ nhanh chóng. Đường Băng Vân vẫn không dám tin. Thật ư? Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Ngô Bình cười nói. Thế này đi, anh sẽ gọi Lý A Tứ tới rồi hỏi vài chuyện, sau đó em xem anh nói có đúng không nhé. Đường Băng Vân nói. Được. Lý A Tứ bị gọi tới vì vừa uống rượu thì với Ngô Bình nên anh ta đã khá thoải mái và cười nói.

Không giấu gì cậu, tôi thấy mình cùng lắm chỉ qua được 10 đêm trăng tròn nữa thôi. Ngô Bình nhìn thẳng vào ông ta rồi nói rành mạch. Tôi có thể cứu ông, nhưng từ nay về sau ông phải tuyệt đối trung thành với tôi, đồng ý không? Phí Liêm biết mình không thể sống nổi một năm nữa. Khi nghe thấy Ngô Bình nói có thể cứu mình, ông ta mừng phát điên rồi nói ngay. Phí Liêm đồng ý. Ngô Bình gật đầu. Được, lát ông hãy ở lại. Phí Liêm về chỗ, Đường Băng Vân lại tò mò hỏi. Năng lượng trong người ông ta là gì thế? Một người tổ tiên nào đó của ông ta rất mạnh, nên đã khai phá được một gen trội nào đó. Lẽ ra, gen này không thể truyền cho người đời sau, nhưng không biết vì sao Phí Liêm lại được di truyền. Tiếc là ông ta không biết cách điều khiển nó, nên bị nó hại cho ra nông nỗi này. Đường Băng Vân nói, anh định chữa kiểu gì? Ngô Bình đáp, dạy ông ta cách lợi dụng sức mạnh ấy hoặc vứt hẳn nó đi. Đường Băng Vân thở dài, anh biết nhiều thứ thật đấy, ngoài hai người vừa rồi ra thì còn ai nữa không? Ngô Bình nói, còn mấy người nữa, anh chuẩn bị giữ họ lại để truyền thuật ám sát đấy. Nói rồi Ngô Bình gọi quản sự tới rồi bảo ông ta gọi 9 người khác đến. 9 người này có tu vi khác nhau, có người chỉ là thành viên bình thường, nhưng có người đã có kinh nghiệm ám sát phong phú. Tuổi tác của họ cũng khác nhau, lớn nhất thì trên 40, trẻ nhất thì mới ngoài 20, trong đó có 3 nữ và 6 nam. 9 người đứng trước mặt Ngô Bình, không biết anh định làm gì nên khá căng thẳng. Ngô Bình cười nói, tôi gọi mọi người tới là để huấn luyện chuyên nghiệp, tôi sẽ trực tiếp dạy cho mọi người, sau đó mọi người dạy lại cho những người khác. 9 người ngơ ngác nhìn nhau, huấn luyện chuyên nghiệp ư? Gì vậy? Ngô Bình nói, tối nay 9 người hãy ở lại, tôi sẽ cho mọi người biết thế nào mới là thuật ám sát thật sự. Loang cái, mọi người đã giải tán, chỉ có 11 người ở lại, Phí Liêm và Lý A Tứ cũng ở trong số này. Họ được Ngô Bình gọi lên tầng trên cùng của tổng bộ. Ngày thường, đây chính là nơi huấn luyện và nghỉ ngơi. Anh gọi 9 người lên trước, rồi truyền thụ cho họ bộ pháp. Môn bộ pháp này có tên là quỷ thần bộ, được chia thành 3 bước là quỷ bộ, thần bộ và kỳ quỷ bộ. Một khi thi triển sẽ tạo ra sức mạnh phi thường. Ngô Bình đang truyền thụ cho họ quỷ bộ. Anh không hay luyện môn pháp này, giờ mới thật sự nghiên cứu về nó. Anh giảng qua về nguyên lý trước, sau đó mới làm mẫu. Sau đó, mọi người đều luyện tập theo anh. Xong, hầu hết họ chỉ mới đi được vài bước thì đã hoa mắt chóng mặt rồi ngã vật ra. Có 2 người thảm hơn thì hộc máu rồi tái mét mặt. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, vì anh thực hiện mấy động tác này ngon ơ mà. Nhưng sau anh nghĩ lại thì mới biết, đó là nhờ mình đã tập bài luyện thể, nên quỷ thần bộ không còn quá khó với anh. Ngô Bình giảng lại rồi nói, mọi người luyện tiếp đi, khi nào mệt không chịu được nữa mới thôi. Dứt lời, anh gọi riêng Phí Liêm vào phòng làm việc. Phí Liêm rất căng thẳng, ông ta không biết Ngô Bình sẽ giúp mình kiểu gì. Ngô Bình ra hiệu cho ông ta ngồi xuống rồi nói, Phí Liêm, tôi sẽ thử giúp ông điều khiển nguồn năng lượng ấy, hoặc loại bỏ nó. Giờ ông phải phối hợp với tôi, thả lòng người ra. Phí Liêm gật đầu. Vâng. Ngô Bình giơ tay phải lên, ấn vào gáy Phí Liêm, chuẩn bị dùng chân khí màu tím chữa những bộ phận bị sức mạnh kia hủy hoại. Nhưng đột nhiên, đạo trùng ở đan điền của anh nhảy lên. Ngay sau đó, có một sức hút rất lớn xuất hiện. Tiếp đó, nguồn năng lượng trong người Phí Liêm đã bị lôi ra. Sau đó theo cánh tay của Ngô Bình chui vào đan điền của anh rồi bị đạo trùng chén sạch. Cắn nuốt nguồn năng lượng ấy xong, đạo trùng nhanh chóng luyện hóa rồi phóng ra một sức mạnh thuần túy. Sức mạnh này rất khó khống chế, nó vận chuyển trong người Ngô Bình cùng với chân khí màu tím. Anh ngẩn ra, không ngờ đạo trùng lại hấp thu nguồn năng lượng của Phí Liêm. Anh ngại ngùng nói, Phí Liêm, tôi đã trừ khử nguồn năng lượng ấy cho ông rồi, giờ tôi sẽ trị thương cho ông. Phí Liêm trông có vẻ mạnh, nhưng thật ra thương tích khắp người, xương gãy vụn, mắt chột, sức sống kém. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi chữa trị cho ông ta. Khoảng 3 tiếng sau, gương mặt như sáp nến nóng chảy của Phí Liêm đã bình thường trở lại, tinh thần cũng ổn định hơn. Một bên đầu bị móp lại của ông ta cũng lồi lên, gần như không có sẹo. Điều quan trọng nhất là ông ta đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn vết thương gì nữa. Lúc này, ông ta thấy rất khoan khoái, đến đôi tay gầy guộc cũng có da có thịt hơn. Ngô Bình thả lỏng tay, trông anh có vẻ mệt mỏi. Phi Liêm, giờ ông ổn rồi đấy, về nghỉ đi. Phi Liêm vô cùng cảm kích, quỳ dưới đất. Cảm ơn ti mệnh, Ngô Bình nói. Ông là sát thủ của Thiên Tử Hạo, cũng là sát thủ mạnh nhất của thiên sát ở châu Á. Tôi hy vọng ông có thể tiến bộ thêm. Nhất định tôi sẽ trung thành với cậu, tận tâm tận tụy, Phi Liêm nói. Phi Liêm đi rồi, Ngô Bình ngồi nghỉ một lát rồi lên tầng trên cùng. Trong 9 người luyện quỷ bộ thì có 6 người đã nằm vật ra đất bất động, 3 người còn lại vẫn luyện nhưng mặt thì trắng bệch. Ngô Bình lắc đầu nói, toàn đám ăn hại, hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người về nghỉ đi, sáng mai tập trung. 9 người ủ rũ rời đi, chỉ còn Lý A Tứ ở lại. Lý A Tứ gãi đầu hỏi, Tề Mạnh, khi nào cậu sẽ giúp tôi trở thành cao thủ tuyệt thế? Ngô Bình nói, bây giờ. Sau đó anh hỏi, Lý A Tứ, ai đặt tên cho anh thế? Lý A Tứ đáp là ông nội mình. Ông nội anh ta làm nông, không có học thức. Sau khi anh ta ra đời không lâu thì cả nhà lén chuyển đến Cảng Thành. Gia đình họ đã phải sống nhiều năm vất vả ở đây. Trước khi Lý A Tứ gia nhập thiền sát, cả nhà đều chui rúc trong một cái phòng bé tẹo chỉ có vài mét vuông. Ngô Bình nói, tôi đặt tên khác cho anh nhé, sau này anh hãy dùng tên Lý Huyền Bá. Lý A Tứ ngẩn ra rồi mừng rỡ nói, Lý Huyền Bá, tên hay quá, tôi rất thích, cảm ơn ti mệnh. Ngô Bình gật đầu, Huyền Bá, tu vi của anh không cao, sao thiên sát lại nhận anh? Lý Huyền Bá cười nói, thưa ti mệnh, tôi chạy rất nhanh, lại thông thuộc nơi này, nên tổ chức thường giao các việc chạy vặt cho tôi làm. Lương anh được bao nhiêu? 50.000 tệ ạ. Anh ta cười nói, tuy không quá nhiều, nhưng đủ cho cả nhà tôi chuyển khỏi căn phòng thuê chật hẹp và chuyển sang phòng lớn hơn. Ngô Bình gật đầu. Xem ra, anh là một người con hiếu thuận. Nhà anh có mấy người? Lý Huyền Bá đáp. Tôi còn ông bà nội, bố mẹ và em trai, em gái. Ngô Bình nói, nếu anh đi theo tôi, thì người nhà anh sẽ không phải chịu thiệt đâu. Nói rồi, Ngô Bình lấy một tờ chi phiếu ra, đưa cho Lý Huyền Bá. Đây là 100 triệu, anh cầm đi mua nhà đi. Tiền thừa thì để lại cho người nhà dùng, như vậy thì anh cũng bớt đi một gánh nặng. Lý Huyền Bá vô cùng ngạc nhiên. Ti mệnh, anh cho tôi 100 triệu ư? Ngô Bình vỗ vai anh ta. Huyền Bá, sau này anh sẽ là cao thủ tuyệt thế, 100 triệu có là gì chứ? Lý Huyền Bá hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. Ti mệnh yên tâm, nhất định tôi bán mạng cho cậu. Ngô Bình xua tay. Anh không cần bán mạng gì cả, chỉ cần tập trung tu luyện cho tôi là được. Sau đó, Ngô Bình ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, rồi nói, bây giờ, tôi sẽ dùng kim châm cứu để mở thể chất cho anh. Anh đừng cử động, cơ thể sẽ có phản kháng, nên anh phải thả lỏng. Lý Huyền Bá gật đầu, rồi ngồi ngay ngắn theo lời Ngô Bình. Ngô Bình thấy bên trong người Lý Huyền Bá có một luồng sức mạnh đặc biệt, nhưng nó bị tắc ở kinh mạch, như một cục máu đông trong huyết quản, khiến máu huyết cực khó lưu thông. Nhưng vì có thể chất đặc biệt ấy, nên dù chỉ có một phần vận hành được thì cũng đủ cho Lý Huyền Bá mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Việc Ngô Bình cần làm bây giờ là đả thông phần ứ tắc ấy. Anh dùng ngũ hành tiên châm cắm vào các huyệt đạo quan trọng của Lý Huyền Bá để đả thông kinh mạch. Mỗi khi đả thông một kinh mạch, Lý Huyền Bá sẽ cảm thấy người mình mạnh thêm, mặt mày anh ta phơi phới, đôi mắt sáng quắc như đèn pha. Khi phần tắc cuối cùng được đả thông, Lý Huyền Bá chỉ thấy toàn thân khoan khoái, anh ta chỉ muốn ngửa cổ lên và hét thật to. Lúc này, Ngô Bình gõ vào đỉnh đầu anh ta rồi nói, tôi sẽ truyền cho anh cách hít thở, nghe cho rõ đây này. Lý Huyền Bá bị cốc đầu xong thì bình tĩnh lại, sau đó lắng nghe và ghi nhớ lời nói của Ngô Bình. Loáng cái, Ngô Bình đã truyền xong một bài hít thở cho Lý Huyền Bá. Hoang cổ bá thể của Lý Huyền Bá đã thể hiện rõ ràng, tư chất của anh ta phi thường, vừa tu luyện vài phút, xương cốt đã vang lên tiếng răng rắc. Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy Lý Huyền Bá bắt đầu cao hơn, sức mạnh trong người anh ta được giải phóng, sức sống trỗi dậy mãnh liệt nên người cũng cao lên. Lý Huyền Bá cũng không phải là thấp, anh ta cao 1m7 nhưng giờ đã lên thành 1m79 rồi 1m8 và 1m81. Ngô Bình lấy một viên long hổ luyện hình đan ra cho Lý Huyền Bá uống. nhờ tác dụng của đan dược mà Lý Huyền Bá càng cao lớn thêm. Trong có một tiếng đồng hồ mà anh ta đã cao lên thành 1m92. Sau đó, tốc độ cao lớn chậm dần và dừng ở độ cao 1m95. Sau khi cao hơn, trông Lý Huyền Bá gầy hẳn. Anh ta biết mình đã nhận được lợi ích lớn nên cảm kích rồi quỳ trước mặt Ngô Bình. Sau đó rơi lệ nói: Lý Huyền Bá sẽ ghi nhớ công ơn của Tỷ Mệnh suốt kiếp. Ngô Bình cười nói: Đứng dậy đi, sau này hãy gọi tôi là cậu chủ. Vâng, thưa cậu chủ. Từ ngày mai, anh phải ăn nhiều đồ bổ dưỡng. Thể chất hiện giờ của anh sẽ có sức ăn nhiều hơn người bình thường chục lần, nên phải chú ý cả dinh dưỡng nữa. Nói rồi, Ngô Bình lại đưa cho Lý Huyền Bá một tờ chi phiếu 10 triệu. Đây là tiền để anh ăn uống. Lý Huyền Bá vui vẻ nhận lấy tờ chi phiếu rồi nói: Cậu chủ, khi nào thì cậu truyền công phu cho tôi? Ngô Bình nói: Bình tĩnh, chờ khi nào anh nặng 100 cân thì tôi sẽ dạy cho. Lý Huyền Bá đi tập bài hít thở, Ngô Bình cũng ngồi điều hòa cơ thể và tu luyện thần niệm. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, tất cả các thành viên đã tới, đến Lý Huyền Bá và Phỉ Liêm cũng đã có mặt. Lần này, Ngô Bình thống nhất truyền cho họ bài luyện thể với 24 chiêu thức. Sáng hôm nay, anh sẽ truyền cho họ 4 chiêu thức trước. Mọi người đều chuyên tâm tu luyện. Tu vi của mọi người khác nhau, thấp thì ở cảnh giới khí, cao thì nhân tiền. Sau đó, anh dặn Phí Liêm trông chừng mọi người, không cho ai lơ là. Mọi người đều sợ Phí Liêm, nên ai nấy đều tích cực tập luyện. Đường Băng Vân đứng một bên xem rồi nói: Anh bảo sẽ truyền thuật ám sát cho họ cơ mà. Ngô Bình nói: Anh chưa hiểu rõ về họ lắm, giờ cần tìm hiểu đã. Đi thôi, bọn mình đi ăn. Đường Băng Vân nói: Đi ăn á? Ngô Bình nói: Ừ, anh sẽ cho em thấy thế nào là sức ăn kinh hồn. Khi Ngô Bình gọi Lý Huyền Bá tới, Đường Băng Vân ngạc nhiên vì thấy anh ta đã cao hơn. Lý Huyền Bá ngoan ngoãn đứng sau lưng Ngô Bình. Anh hỏi: Huyền Bá, gần đây có nhà hàng nào ngon không? Lý Huyền Bá đáp: Có một quán ăn sáng ngon lắm ạ, mỗi tội hơi đắt xíu. Ngô Bình nói: Đắt rẻ không quan trọng, đi, chúng ta đi ăn sáng thôi. Khi họ đi tới quán đó thì thấy quán không rộng lắm, cùng lắm chỉ chứa được 15-16 khách. Nhóm Ngô Bình đến rất sớm nên bên trong chưa có ai. Lý Huyền Bá nói: Ông chủ, cho 10 khay sủi cảo tôm, 10 khay bánh nướng vị hải sản, 10 khay bánh bao xá xíu, 10 khay bánh canh. Chủ quán nghe xong thì phát hoảng nên chạy tới hỏi lại: Các anh gọi nhiều thế thì có ăn hết được không? Ngô Bình nói: Ông chủ, anh ta ăn khỏe lắm, ông cứ mang đồ lên đi, nhớ nhanh tay một chút, tôi sẽ trả thêm tiền cho. Chủ quán thấy được trả thêm tiền thì vâng dạ rồi mang đồ lên ngay. Ngô Bình và Đường Băng Vân ngồi đối diện nhau, mỗi người 2 khay bánh canh và 1 bát cháo tôm. Lý Huyền Bá thì khác, anh ta ăn mỗi cái bánh chỉ với một miếng, thậm chí còn không thèm nhai, đảo lưỡi cái rồi nuốt luôn xuống bụng. Anh ta chỉ mất 10 giây là ăn hết một khay bánh canh, sau đó đổi sang khay khác. Chẳng mấy chốc, bên cạnh anh ta đã chất đầy khay trống, xếp lên một tầng cao. Ông chủ vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng giục người hấp bánh mang lên. Nhưng tốc độ mang đồ ra vẫn không kịp với sức ăn của Lý Huyền Bá. Chủ quán thấy thế thì càng đẩy nhanh tốc độ hơn. Các khách đến sau bị gạt hết sang một bên. Giờ ông ấy chỉ chuyên tâm phục vụ một mình Lý Huyền Bá. Lý Huyền Bá ăn hơn 40 phút mà đã hết 500 khay bánh tôm, 300 khay bánh nướng, 180 khay bánh canh, 24 bánh xá xíu. Ngoài ra còn thêm 10 bát canh hải sản và 100 quả trứng gà luộc nữa. Lúc này, cuối cùng thì Lý Huyền Bá cũng thấy no bụng. Anh ta hài lòng xoa bụng rồi ngại ngùng nói: Cậu chủ, bữa này tôi phải ăn hết cả chục nghìn mất, tốn kém quá. Ngô Bình nói: Anh nhớ là sau này luôn phải ăn nó. Lý Huyền Bá gật đầu: Vâng. Khi họ quay về tổng bộ thì thấy mọi người vẫn đang luyện tập, nhưng chỉ còn chưa tới 100 người vẫn trụ được, số còn lại đều nằm dưới đất thở hồng hộc rồi. Ngô Bình nói: Đám vô dụng đang nằm dưới đất, về phòng mà nghỉ đi. Lúc này có quá nửa người rời đi, chỉ còn 92 người ở lại. Ngô Bình gọi 9 người tối qua tới rồi nói: Mỗi người chọn ra 9 người nữa rồi truyền thụ quỷ bộ tối qua cho họ. 9 người ấy nhận lệnh, Ngô Bình bảo Phí Liêm trông chừng họ rồi rời đi. Quản sự vội đuổi theo anh rồi nói: Tiên Mệnh, cứ thế này thì mọi người không làm việc được, vậy việc kinh doanh phải tính sao ạ? Ngô Bình nói: Đơn giản, Băng Vân, mời tổng bộ Đông Á đến nhé. Đường Băng Vân gật đầu: Được, lát em sẽ đi thông báo. Sau đó anh nói: Quản sự, ông vào phòng làm việc của tôi. Hai người đi vào phòng. Ngô Bình hỏi: Tiên Mệnh bị bắt, sổ sách chắc ở trong người chứ? Quản sự lắc đầu: Chắc không ạ, Tiên Mệnh trước là người rất cẩn thận. Ngô Bình nói: Không có sổ sách thì tổng bộ không vận hành được à? Quản sự đáp: Vâng, chúng ta làm ăn mà, không có sổ sách thì khó lắm ạ. Ngô Bình gật đầu: Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi. Quản sự rời đi. Ngô Bình nói với Đường Băng Vân: Băng Vân, chúng ta phải tìm được sổ sách. Đường Băng Vân thở dài: Tìm được thì em còn chờ đến nay làm gì? Anh cười nói: Anh quên đấy, để anh gieo quẻ. Đường Băng Vân ngẩn ra: Cái này mà cũng bấm ra được á? Ngô Bình nói: Cảng thành chỉ to trường này, tìm người không khó. Nói đoạn, anh cho người tìm một vài sợi tóc của Tiên Mệnh tiền nhiệm, hỏi rõ sinh thần bát tử, sau đó lấy tiền ngũ đế ra bói. Sau khi thăng cấp thành tiên thiền, thuật bói toán của anh đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tiền ngũ đế rơi xuống đất, hai hình vẽ hiện ra. Hình đầu tiên có thể xác định tình hình chung của mục tiêu. Người vẫn còn sống, đang ở trên một hòn đảo ở phía tây Cảng Thành. Hình vẽ thứ hai cũng rất rõ ràng. Thông qua hình này, anh biết được nhiều thông tin hơn. Tiên Mệnh tiền nhiệm bị thương nặng, đang hôn mê. Xung quanh có nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, anh cũng tính ra vị trí chính xác hơn là một hòn đảo ở tây nam Cảng Thành. Hướng chính là hướng tây, hơi chếch về phía nam. Anh lập tức tìm bản đồ, phát hiện ở tây nam của Cảng Thành có một hòn đảo lớn tên là Đại Phù. Trước đây, núi Đại Phù khá hoang vắng, ít dân. Sau khi xây dựng một cây cầu lớn mới dần dần có người đến sống. Đảo Đại Phù nhiều núi non hoang dã, mấy năm nay đang phát triển du lịch, nhưng người dân Cảng Thành bình thường rất ít đến đây. Trong mắt họ, đảo Đại Phù là vùng hoang vô, là miền quê. Có nhiều di tích khảo cổ trên đảo Đại Phù, còn có chùa miếu khá nổi tiếng, ví dụ như chùa Bảo Liên. Chỉ vào đảo Đại Phù, Ngô Bình nói: Băng Vân, chúng ta đến đây một chuyến đi. Đường Băng Vân hỏi: Có cần dẫn thêm người không? Không cần, hai chúng ta là đủ rồi. Anh đáp: Nếu có cao thủ, anh có thể dùng đến khối thần. Cả hai không chậm trễ nữa, Ngô Bình lái xe chạy thẳng đến đảo Đại Vô. Cảng Thành không rộng, chỉ có hơn 1.000 km², còn chẳng to bằng huyện Minh Dương. Vậy nên họ không mất nhiều thời gian để đến đảo Đại Vô. Xe chạy qua cây cầu lớn là đến đảo Đại Vô rồi. Đảo Đại Vô quả nhiên rất hoang vắng. Ngoài một số ít khu dân cư thì những nơi còn lại hầu như đều là khu bảo tồn thiên nhiên, núi rừng hoang dã. Đảo Đại Vô rộng hơn 100 km², không rộng cũng không nhỏ. Nghĩ đến việc phải tìm người ở nơi này đã thấy không dễ dàng. Xe chạy đến một ngọn núi, Ngô Bình trèo lên đỉnh núi, đoạn bảo: Băng Vân, tìm một chiếc trực thăng đi. Đường Băng Vân gọi điện thoại. Vài phút sau, một chiếc máy bay trực thăng đã bay đến gần. Cả hai trèo thang dây rồi lên máy bay. Ngô Bình ra lệnh cho cơ trưởng bay cách mặt đất 2.000 m. Sau đó anh dùng mắt để kiếm tìm những nơi có kiến trúc. Tuy đảo Đại Vô khá lớn nhưng không có nhiều kiến trúc, thị lực của Ngô Bình tốt cực kỳ. Dù cách 2.000 m vẫn nhìn được rất rõ, bất kỳ điểm khác thường nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt anh. Trực thăng đã bay được nửa giờ mà họ vẫn chưa phát hiện được gì bất thường. Đường Băng Vân hơi nản lòng: Liệu có được không? Hay để em gọi thêm người đến rồi tìm kiếm trên quy mô rộng nhé. Ngô Bình không nói gì. Anh nhìn chăm chăm vào một ngôi chùa đổ nát bên dưới, ra hiệu cho trực thăng bay thấp xuống. Máy bay hạ thêm chừng 500 m, anh đã nhìn thấy dấu vết hoạt động của con người trong ngôi chùa hoang tàn ấy. Anh lập tức bảo phi công hạ cánh xuống gần đó. Đến khi máy bay dừng lơ lửng trên một ngọn núi bằng phẳng, cách đó 3 km, cả hai bèn nhảy xuống rồi nhanh chóng giả bước về phía ngôi chùa. Đường Băng Vân hỏi: Người ở trong chùa sao? Ngô Bình đáp: Vẫn chưa rõ, nhưng rất nhiều người sống trong đó. Chỗ này quá hoang vắng, ăn xin còn chẳng đến, lẽ ra không có ai sống mới phải. Ăn xin hoặc kẻ lang thang thường đến nơi có dân cư để tiện xin ăn. Còn vùng núi hoang vu thế này có thể khiến người ta chết đói, ăn xin với cả lang thang sẽ không bao giờ xuất hiện. Càng lúc càng đến gần ngôi chùa ấy, lúc sắp đi qua một quả núi, Ngô Bình đột nhiên dừng lại. Vì ở ngay phía trước họ có một người đàn ông ăn mặc như đạo sĩ đang ngồi trên một tảng đá lớn. Người này không rõ tuổi tác, mặt đen nhẵn nhụi, mắt hẹp dài, nhìn Ngô Bình và Đường Băng Vân với vẻ mặt lạnh tanh. Hai vị muốn đi đâu? Hắn hỏi, giọng nói như tiếng hai tờ giấy nhám trà sát vào nhau, khó nghe vô cùng. Ngô Bình đáp. Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Cút! Đạo sĩ cười ha ha. Hai người muốn đến ngôi chùa phía trước nhỉ? Thế thì đã sao? Ngô Bình nói. Đạo sĩ khẽ thở dài. Thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh lại vào. Xem ra tôi đây lại phải sát sinh rồi. Nói đoạn, hắn lấy bùa ra, lầm bầm gì đó. Lá bùa lập tức bốc cháy, một luồng sáng đen bay thẳng về phía Ngô Bình và Đường Băng Vân. Bên trong lờ mờ có tiếng ma quỷ khóc. Ngô Bình cả kinh, bèn chắn trước mặt Đường Băng Vân. Ánh sáng đen ấy sộc thẳng vào người anh. Cả người anh run rẩy, cảm nhận được một luồng ý chí tà ác xuất hiện và muốn chiếm cứ thân thể mình. Sức mạnh này rất lớn, dù anh có tu vi tiên thiên vẫn thấy khó chịu cực kỳ. Anh vừa định dốc sức đấu lại thì bỗng cảm thấy đạo chủng trong đan điền rung lên, sau đó sinh ra lực hút rất lớn. Đạo ý chí thét gào, lập tức hút vào trong. Vài giây sau, đạo chủng phun ra một luồng lực thần hồn thuần túy. Lực thần hồn này bị thần hồn của Ngô Bình hấp thụ, giúp thần niệm của anh tăng lên gấp đôi. Đạo sĩ cười khẩy như đang chờ Ngô Bình bị bùa con rối của hắn khống chế. Nhưng hắn chờ vài giây rồi mà Ngô Bình vẫn chẳng sao cả. Hắn sầm mặt. Sao anh vẫn không bị gì? Ngô Bình đột nhiên bùng nổ, đấm thẳng vào tên đạo sĩ ấy. Đạo sĩ kinh ngạc. Thật ra hắn chỉ có tu vi cảnh giới thần, ỷ có lá bùa trong tay nên mới ngạo mạn như thế. Thấy Ngô Bình phản đòn, hắn lập tức bỏ chạy. Nhưng hắn vẫn quá chậm. Thoát cái, quỷ bộ của Ngô Bình đã đi đến trước mặt hắn và trường hắn văng ra xa. Ầm, đạo sĩ bay đến mấy mét, tiếp đất xong thì không động đậy được nữa, lục phủ ngũ tạng đều nát nhừ. Vẻ khó tin lộ rõ trên mặt hắn. Sao anh làm được? Ngô Bình không trả lời mà hỏi lại. Có phải ti mệnh của thiên sát đang ở ngôi chùa phía trước không? Đạo sĩ cười thê lương. Tôi có thể trả lời anh, nhưng anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao anh không bị buộc con rối của tôi khống chế? Lấy thẻ con rối ra, Ngô Bình hỏi. Biết nó không? Đạo sĩ thở dài. Ra là người đồng đạo, chẳng trách anh không trùng chiều. Tôi quá khinh suất. Ngô Bình nói. Đến lượt anh trả lời rồi. Đạo sĩ đáp. Người mà anh tìm quả thật đang ở trong chùa, nhưng tôi khuyên anh đừng vào đó. Tại sao? Ngô Bình hỏi. Đại đệ tử của cổ vương Miêu Cương đang ở trong đó. Cổ thuật của người này rất tinh thông. Ngô Bình cười khẩy. Cổ thuật, đó là thứ mà tôi không sợ nhất đấy. Đạo sĩ mấp máy tính nói gì đó, nhưng lại phun ra một ngụm máu, cơ thể từ từ cứng lại, đồng tử mở to, ánh mắt đờ đẫn. Thấy hắn đã chết, Ngô Bình bèn lục lọi người hắn, tìm được một chiếc túi da màu đen, trong đó có ba lá bùa. Ngoài ra, trên người đạo sĩ này còn có hai chiếc bình nhỏ, một cái màu đen, một cái màu đỏ. Anh không có thời gian ngắm nghía, cất đồ vào rồi cùng Đường Băng Vân đi tiếp. Ngôi chùa đổ nát kia đã ở ngay trước mắt. Khi còn cách hơn 300 mét, anh cảm thấy cổ thần cơ trong người mình dục dịch và truyền đến thông tin rằng ngôi chùa này có rất nhiều cổ trùng. Anh sợ Đường Băng Vân trúng đòn, bèn bảo. Băng Vân à, em ở đây chờ anh, nghe được tín hiệu của anh thì hẵng vào. Đường Băng Vân lắc đầu. Không được, em muốn đi cùng anh. Ngô Bình cười bảo. Em yên tâm, anh có cổ trùng, sẽ không sao đâu. Đường Băng Vân thấy anh kiên quyết như vậy, đành nói. Vậy anh phải cẩn thận đấy. Ngô Bình bèn rảo bước về phía chùa. Đến trước cửa chùa, anh thấy tấm ván cửa đã mục nát phân nửa. Nhìn kỹ hơn còn thấy đầy bụi lì tì bay lơ lửng ở bậc cửa. Những hạt bụi ấy chính là cổ độc vô cùng đáng sợ. Con người chỉ cần hít phải thì sẽ thủng ruột nát bụng, tử vong chỉ trong vòng vài phút. Anh cười khẩy, đi đến vị trí có tường, rồi nhẹ nhàng tung người, treo tường nhảy vào trong sân.